Vì sao không nói sớm một chút? Nếu bạn nói sớm một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net